Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 41. Vẫn chưa thấy Lục Thiếu Du. Không phải là thương thế của hắn quá nặng cho nên bỏ quyền đó chứ. Bỏ quyền sao? Ta đặt cho hắn 10 vạn kim tệ đó nha. Ngươi đặt 10 vạn kim tệ thì sao? Ta đây đặt trên người hắn 50 vạn kim tệ đây. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên đều vô cùng nghi hoặc tại sao lúc này không thấy thân ảnh của Lục Thiếu Du. Trên đài Lăng Thanh cũng có chút nghi hoặc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, vẫn bình tĩnh như cũ. Vì sao còn chưa tới? Trên khán đài ánh mắt Vân Hồng Lăng nhìn về phía võ đài. Vì sao còn chưa tới? Có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du đâu? Chẳng lẽ hắn bỏ quyền sao? Từng tiếng ồn ào vang lên, toàn bộ diễn võ trường lúc này vô cùng ầm ĩ. Hồng Bào trưởng lão thấy vậy khẽ nhíu mày. Rống. Ngay khi tất cả mọi người trong Tam Tông Tứ Môn nhíu mày thì trên không trung phía xa có một tiếng thú sống lớn vang lên xuyên qua không gian. Một đạo quang mang màu trắng nhanh như thiểm điện bắn tới. Tới rồi. Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói. Đám người Vân Dương Tông còn lại khi nghe thấy tiếng thú sống này đều biết là ai tới. Rống. Trong sát na đạo quang mang bạch sắc này đã tới bầu trời trên diễn võ trường, đó là một đầu yêu thú phi hành. Là một đầu yêu thú giống như sư tử, cả người trắng toát phát ra khí thế cường hãn, khiến cho không ít người sợ hãi than. Không ngờ lại là thiên sĩ tuyết sư. Người biết hằng lại càng thêm sợ hãi than. Thiên sĩ tuyết sư không giống như yêu thú khác nha. Trên khán đài, không ít cường giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này có một thân ảnh màu xanh đang đứng đó. Hai mắt sáng như sao, khóe miệng treo một nụ cười tà tà, trên vai xuất hiện hai con yêu thú nhỏ. Lục Thiếu Du tới. Nhìn thấy thân ảnh đứng trên lưng đầu yêu thú khổng lồ kia. Trong diễn võ trường, những người ủng hộ Lục Thiếu Du trong nháy mắt sôi trào, trong đó còn có không ít thiếu nữ thét lên. Người này luôn thích khoe khoang như vậy. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Ngại quá, tới chậm một chút. Nhìn bốn phía, Lục Thiếu Du áy náy nói, sau đó thân thể như thuấn di đi tới võ đài. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức nhảy lên vai Lục Vô Song. Thiên sĩ tuyết sư cũng lập tức thu nhỏ thân thể tới bên người Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song. Chương 565. Vũ giả tam hệ. 1. Giả tam hệ. 1. Tham kiến tôn chủ, tham kiến chư vị trưởng môn. Lục Thiếu Du đi tới khán đài hành lễ với đám người Vân Khiếu Thiên, lại nói với Cổ Kiếm Phong. Cổ trưởng môn, bởi vì gấp gáp cho nên tự ý dùng yêu thú phi hành trong thành, mong trưởng môn lượng thứ. Không sao. Nhanh lên đài đi. Cổ Kiếm Phong nói. Trong thành tuy rằng không cho cưới yêu thú phi hành, thế nhưng chỉ giới hạn với người bình thường mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Du khiêm tốn lễ độ như vậy cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Lục Thiếu Du, hôm nay ngươi phải cố gắng lấy được thứ nhất. Không để Lăng Thanh kia nắm lấy. Vân Khiếu Thiên truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, không đáp lại. Trước mặt cường giả, nếu như hắn thi triển truyền âm thuật rất dễ dàng bị những cường giả này trực tiếp phát hiện ra. Truyền âm thuật cũng không phải quá an toàn. Nếu như có nhiều cường giả thực lực hơn xa người thi triển ở cạnh, truyền âm thuật này cũng mất đi hiệu quả. Yên tâm, điều kiện của ngươi ta sẽ đáp ứng. Vân Khiếu Thiên tiếp tục truyền âm cho Lục Thiếu Du. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du dường như biết hắn đang suy nghĩ gì vậy. Lục Thiếu Du, ngươi khôi phục thế nào rồi? Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông hỏi Lục Thiếu Du. Cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này cũng khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không đáng ngại nữa. Thưa Âu Dương Tông Chủ,

Ảm nhiên tiêu linh trường. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Hai tay đẩy ra. Quanh thân có một cỗ quang mang chợt lóe. Chân khí trong cơ thể tràn ra. Lập tức hội tụ tại lòng bàn tay hắn tạo thành một đạo trường ấm. Lục sắc quang mang trên trường ấm đại thịnh. Chương 567. Vũ giả toàn hệ giả toàn hệ. Trong khoảnh khắc. Một đạo trường ấm giống như một khối ngọc phỉ thúy hiện lên trong tay Lục Thiếu Du khiến cho không sơn gần sóng. Khí tức uy áp tràn ngập chung quanh. Trường ấm nhanh chóng được đánh ra cuối cùng bành trướng tạo thành một đạo lục mang đánh về phía ngàn vạn một thứ này. Toàn bộ không gian lúc này như sôi trào. Tiếng gió xít gào xung quanh trường ấm của Lục Thiếu Du. Cuối cùng trường ấm ầm ầm nổ tung. Tạo thành một mảnh gợn sóng trong không gian. Đồng thời tiếng nổ vang lên liên tiếp trong không trung. Kình phong lục sắc tán loạn. Trực tiếp bao phủ không gian nhìn thước chung quanh. Kình phong tàn sát bừa bãi. Mỗi một đạo kình phong nhanh chóng tạo thành một đường vòng cung. Kình phong kinh khủng liên miên không dứt chồng lên nhau hóa thành quang mang lục sắc hình cung giống như thiên la địa võng bao phủ không gian hơn nghìn thước. Ngàn vạn đạo một thứ dưới sự bao vây của quang mang lục sắc hình cung lúc này có chút ảm đạm. Bắt đầu có những đạo một thứ lặng lẽ biến mất. Chỉ là đám một thứ này quá nhiều. Căn bản không thể làm cho nó biến mất toàn bộ. Kình khí sắc bén ngay cả quang mang lục sắc hình cung cũng có thể xuyên thấu. Chỉ là tốc độ của nó giảm bớt đi không ít. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau. Quang mang hình cung uy áp khiến cho không gian gợn sóng. Phảng phất như một cỗ khí tức vô hình nhanh chóng khuyết tán ra làm cho không gian rung động. Trong sự rung động rồi khuyết tán đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hàn băng ấm. Một tiếng quát trầm thấp vang lên trong không gian. Ngay khi lục sắc quang mang vào ngàn vạn đạo một thứ va chạm. Lục Thiếu Du nhanh chóng ngưng tụ một đạo trường ấm chừng trăm thước. Mà khi trường ấm này xuất hiện nhiệt độ không gian lúc này nhanh chóng giảm xuống. Một cỗ khí tức lạnh lẽo khuyết tán. Gòn son trong không gian bị đóng băng. Hàn khí tỏa ra chung quanh không gian. Trong võ trường. Lúc này cỗ hàn băng chi khí nhanh chóng khuyết tán. Năng lượng khổng lồ bên trong thủ ấm khiến cho vô số khán giả khiếp sợ. Đạo trưởng ấm này trong nháy mắt hóa thành hơn nghìn thước. Hơi đình trệ một chút sòi mang theo uy áp với năng lượng ba động đánh về phía ngàn vạn đạo một thứ trên bầu trời. Phanh! Trưởng ấm này được đẩy đi. Thế nhưng không vang lên âm thanh kinh thiên động địa như mọi người dự đoán. Mà nơi trưởng ấm đi qua không gian dường như tồn tại một trạng thái dị dị. Trong nháy mắt đóng băng. Toàn bộ không gian đóng băng. Hàn khí khuyết tán. Khán giả bốn phía lơ. Cơ. Này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Loại hàn ý này từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể bọn họ. Ngay khi Lục Thiếu Du ngưng tụ một đạo trường ấm này. Trên khán đài. Mọi người không nhịn được run rẩy mà đứng lên. Vô cùng kích động. Đó chính là đám người Vân Khiếu Thiên. Dương trưởng lão, sau đó là Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, cùng tất cả đám người của Vân Dương Tông. Dưới ánh mắt choáng váng như si ngốc của mọi người, giờ phút này thời gian như ngừng lại. Loại kích động này khiến cho bọn họ rung động. Vũ khí huyền cấp sơ giai thủy hệ hàn băng ấm là vũ khí của Vân Dương Tông ta. Vũ giả toàn hệ. Lục Thiếu Du cũng là vũ giả toàn hệ. Hai tay Vân Khiếu Thiến chống vào ghế. Há hốc mồm. Toàn thân rung rẩy. Vẻ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong mắt. Giống như là đang nằm mơ vậy. Một màn trên bầu trời xuất hiện trong mắt hắn vô cùng chân thật. Cũng xuất hiện trong mắt chúng cường giả tam tông tứ môn. Xuất hiện hai vũ giả toàn hệ. Lục Thiếu Du này không giờ có thể đồng thời thi triển hai đạo công kích huyền cấp sơ giai. Quá mức khó tin.

Đây chính là khác biệt về tu vi. Ngươi trốn không thoát đâu. Ngay trong lúc này, thanh niên cao gầy đột nhiên xuất hiện phía sau Lục Thiếu Du. Không ngừng lại mà trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấm công kích vào thanh linh khải giáp. Phanh! Cứng rắn không gì sánh được như thanh linh khải giáp lúc này rốt cuộc dưới đạo trưởng ấm này trong nháy mắt rung động kịch liệt. Quang mang đột nhiên lờ mờ. Cạch cạch! Trong vô số ánh mắt kinh hãi, trên thanh linh khải giáp vang lên âm thanh răng rắc. Rốt cuộc vỡ tan. Quang mang tiêu tán. Cuối cùng hóa thành hư vô. Khục khục. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Thiếu Du phun ra, thân thể lao đảo tiến về phía trước, ngã xuống mặt đất. Lục Thiếu Du bại rồi. Trong trăm vạn ánh mắt vây quanh lúc này đều ồ lên. Lục Thiếu Du trung quy vẫn không bằng Lăng Thanh Vũ Xuất. Vũ Xuất và Vũ Tướng hơn kém quá lớn. Huống chi Lục Thiếu Du chỉ là Vũ Tướng nhất trọng mà thôi. Hơn kém không phải là một trọng mà là một cấp độ. Không xong. Dưới một kích này trên khán đài, chúng cường giả đột nhiên biến sắc. Tuy rằng tốc độ của Lục Thiếu Du hơn người thế nhưng đối mặt với Vũ Xuất nhất trọng Lăng Thanh này cũng là lực bất tòng tâm. Khi kình khí khuyết tán, dưới ánh mắt của trăm vạn người, Lục Thiếu Du ngã xuống mặt đất lúc này đang run rẩy đứng lên. Thanh linh khải giáp biến mất, quần áo trên người rách nát. Lúc thân ảnh hắn xuất hiện trong mắt mọi người thì sắc mặt trắng bệch, quần áo rách tứ tung nhiễm máu. Khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra. Miệng vẫn mỉm cười. Dáng cười mang theo vết máu khiến cho người ta lạnh người. Mà lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du còn có khí lực đứng dậy, Lăng Thanh không có một chút do dự nào. Thân thể lần thứ hai xuyên qua không gian đem một đạo trưởng ấm đẩy đi. Giống như là hắn với Lục Thiếu Du có cừu oán vậy. Hàn ý trong mắt tràn ngập. Nhìn vào công kích của thanh niên Lăng Thanh đang tới. Trong đôi mắt đen kịt mà thâm thúy của Lục Thiếu Du cũng xuất hiện một chút tiếu ý bằng mắt thường khó có thể thấy được. Căn bản không né tránh. Nhìn vào Lục Thiếu Du lúc này không tránh né, trăm vạn người lập tức kinh hãi. Lục Thiếu Du không né, chẳng lẽ đi tìm chết sao? Tuy rằng trên đại hội không được đánh chết đối phương, thế nhưng vạn nhất không thu tay lại được. Xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng là chuyện không thể tránh được. Tiểu tử này muốn làm gì? Vân Khiếu Thiên trên khán đài lúc này nắm chặt tay, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mặc kệ thế nào Lục Thiếu Du không thể chết đi. Tới thời khắc cuối cùng cho dù là phá hủy quy củ của đại hội hắn cũng phải bảo vệ Lục Thiếu Du. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du vẫn đứng cười như cũ, trong nụ cười mang theo vẻ lạnh lùng. Sưu, thân ảnh của Lăng Thanh phá không lao tới, mang theo một đạo trưởng ấm sắc bén, khí tức cường hãn đập vào người Lục Thiếu Du. Không có thanh linh khải giáp bảo vệ, chỉ bằng khí tức này cũng khiến cho toàn thân Lục Thiếu Du đau đớn. Một đạo trưởng ấm này nếu như hạ xuống hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tặc cẩn thận. Vân Hồng Lăng khẩn trương tới mức kéo cánh tay Lục Vô Song, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về phía Lăng Thanh, lạnh nhạt nói một tiếng. Đuổi bản công tử lâu như vậy rồi, hẳn rất sảng khoái đúng không? Hiện giờ tới phiên ta. Vừa nói xong, Lục Thiếu Du nở nụ cười làm cho người ta lạnh lẽo. Trên tay phải hắn xuất hiện một đạo năng lượng, đoàn năng lượng này vô cùng yên tĩnh, tràn ngập quang mang bảy màu. Nhìn kỹ một chút thì là một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Cả người đỏ sẫm, giống như hỏa diễm. Đuôi có bảy cái lông dài. Hai cánh mở ra mang theo hỏa diễm tràn ngập. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng này vô cùng yên phận, không có năng lượng ba động. Thế nhưng bốn phía nó lúc này cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được. Chung quanh nó không gian trực tiếp gợn sóng. Trong không gian trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cái khe. Đạo năng lượng này giống như là không tồn tại trong không gian này, cho nên mới không cảm nhận được ba động của nó trong không gian.